Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 157, chương 157, ngàn năm sao chổi. Sau tranh tài, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người một đường hát vang tiến mạnh. Mỗi lần đều là tối đa 3 chiêu liền giải quyết xong đối thủ. Để cho bên bờ chú ý hai người bọn họ quần chúng càng ngày càng nhiều. Mọi người đều đang suy đoán bọn hắn cuộc kế tiếp biết dùng mấy hiệp kết thúc chiến đấu. Lôi Nặc có chút nhàm chán. Dường như tham gia trận đấu huấn luyện ra tài nghệ đều không lớn mà. Pokemon đều là màu lục cùng màu lam. Đẳng cấp cũng đều là 40 xuất đầu. Hai người bọn họ Pokemon vẫn luôn là đẳng cấp áp chế. Một đường nghiền ép lên đi. Đối thủ quá cùi bắp rồi. Cuộc thi đấu này không như trong tưởng tượng thú vị. A Lôi Nặc không nói. Trong lúc ngược lại, Amaura thăng cấp 1. Trước mắt là level 37. Liền loại này, rời đổi theo thời gian. Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người một đường tấn cấp. Đi tới quyết tái. Buổi chiều, tranh tài cuối cùng một đợt bắt đầu. Bọn hắn quyết tái đối thủ cũng là một nam một nữ tổ hợp. Cũng đều là thiếu niên thiếu nữ. Xem ra hai người đều là cuộc cải cũng không tệ. Lúc này, trên sân bốn người đều đã thả ra Pokemon. Đinh, Vaporeon, màu lam, LV45 Gawak, màu lam, LV46, nhìn đến đối diện tổ hợp Pokemon. Lôi Nặc thoáng chút đăm chiêu. Cái này tổ hợp, nếu mà hắn không có đoán sai. Gawak, Rainden, cầu mưa. Đối diện cô gái kia dẫn đầu hô. Quả nhiên. Xem ra cái này Gawak là thời tiết khóa. Đây là vũ thiên đội đấu pháp. Lôi Nặc trong tâm nhất định. Lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải dùng thiên khí đội chiến thuật đối thủ. Tuy rằng cấp bậc cũng có chút thấp. Hướng theo thiếu nữ hạ lệnh. Trên sân còn nhanh hơn liền. Tí tách mà bắt đầu mưa. Liền loại này. Bằng vào không tồi chiến thuật. Đối diện cái kia tổ hợp cư nhiên có tới có lui theo sát Lôi Nặc hai người đánh mấy hiệp. Bất quá, bọn hắn rất nhanh cũng bi kịch. Với tư cách thời tiết tay Gawak, năng lực tiến công chưa tới. Quy lực so không lại Milotic cùng Gyarados, mà xem như nhục thuẫn Vaporeon. Lại tiêu tan không dây dưa hơn Lôi Nặc Milotic. Một lát sau, Gawak cùng Vaporeon cũng rối rít chiến bại, hôn mê ở trên mặt nước. Đinh, Tyran đẳng cấp đề thăng một cấp, trước mắt LV39, ô, Lôi Nặc sững sờ, Tyran thăng cấp. Hơn nữa, đẳng cấp này, Vaporeon cùng Gawak mất đi năng lực chiến đấu, Milotic cùng Gyarados chiến thắng, cho nên tranh tài quán quân là tổ hợp số 128 Lôi Nặc cùng Lục Ngọc tuyển thủ. Nga, lợi hại a, một đường nghiền ép lên đến. Đúng vậy a, hai người này cùng nó gốc rễ của hắn không phải trên một trục hoành đấy. Bát bát bát, bên bờ các khán giả bắt đầu hoan hô, vỗ tay, đối với Lôi Nặc cùng Lục Ngọc biểu hiện, rối rít biểu thị khen ngợi. Sau đó chính là ban thưởng nghi thức rồi. Các người thật lợi hại a. Ban thưởng thì cái kia sử dụng Vaporeon thiếu niên đối với hai người thở dài nói. Tạm tạm, Lôi Nặc khiêm nhường một hồi. Cái kia, không biết thần của các ngươi bí giọt nước có thể hay không bán cho chúng ta. Do dự một lát sau, thiếu niên kia mở miệng đối với hai người hỏi. Ồ, muốn mua Mystic Water? Lôi Nặc sửng sốt một chút, lập tức liền bình thường trở lại. Lúc trước liền có đề cập tới, ở cái thế giới này, có thể tăng cường chiêu thức uy lực đạo cụ vẫn là đủ chân quý. Tuy rằng hắn có chút coi thường Mystic Water loại này đạo cụ. Lập tức, Lôi Nặc nhìn về phía Lục Ngọc, hỏi thăm ý kiến của nàng, nhưng mà Lục Ngọc lại trực tiếp đem Mystic Water ném cho hắn. Để cho hắn làm quyết định ý tứ. Một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Được rồi, Lôi Nặc nhún nhún vai, sau đó đối với thiếu niên kia mở miệng nói, chúng ta nơi này tổng cộng có 3 cái Mystic Water, ngươi đều muốn sao? Chúng ta nơi này tổng cộng có 3 cái Mystic Water, ngươi đều muốn sao? Muốn, đều muốn. Thiếu niên kia vẻ mặt thích thú, xem ra là một cái sở trường hệ nước huấn luyện ra a. Lôi Nặc sáng tỏ, sau đó Lôi Nặc 3 cái Mystic Water đều bán cho thiếu niên kia. 30 vạn một cái, tổng cộng 90 vạn. Đối với thu hoạch liên minh tệ, Lục Ngọc cũng coi thường, cho nên Lôi Nặc không chút do dự mình thu. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc trở lại khách sạn, chính đang nhà hàng ăn bữa ăn tối. Người sau đó chuẩn bị đi thì sao? Ngồi ở Lôi Nặc đối diện, Lục Ngọc hỏi. Ừ, còn chưa nghĩ ra, đi chung quanh một chút đi. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, nói ra, loại này a, kia ngươi có muốn hay không cùng ta trở về một chuyến tinh thành? Lục Ngọc chần chờ một chút, sau đó hỏi, hả, đi tinh thành, có chuyện gì không? Lôi Nặc có chút ngoài ý muốn nhìn đến Lục Ngọc. Tinh thành qua đi thiên hội có một cái cuồng hoan hoạt động, cho nên mời ngươi đi chơi một chút chứ sao? Lục Ngọc lạnh nhạt nói. Thăng cầu kim đậu, cuồng hoan hoạt động. Lôi Nặc sau khi nghe sửng sốt một chút, sau đó lại tiếp tục hỏi, ngày hôm sau là cái gì ngày lễ sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Lục Ngọc không nói gì, chỉ là không nói nhìn đến Lôi Nặc. Làm sao? Ta nói sai cái gì? Lôi Nặc hiện tại thật là đầy đầu nghi hoặc. Ngươi trong khoảng thời gian này đều không lên mạng sao? Lục Ngọc vẻ mặt ghét bỏ nói đến. Ngạch, thật giống như rất ít lên. Cũng chỉ hôm qua bầu trời nhìn một chút video. Cho nên, trên mạng lại có tin tức gì sao? Lôi Nặc lăng lăng nói ra. Ngàn năm sao trổi biết không? Lục Ngọc đã đối với Lôi Nặc bất đắc dĩ, vẻ mặt ghét bỏ hỏi. Ngàn năm sao trổi? Lôi Nặc sững sờ, thật giống như ngày hôm qua cha tìm kiếm hot bảng thời điểm có nhìn thấy qua a. Nếu mà hắn nhớ không lầm, đây là xếp hạng hạng nhất tới đây. Không, trong truyền thuyết ngàn năm mới xuất hiện một lần ngàn năm sao trổi. Hai ngày nữa liền trở về lại địa cầu. Đến lúc đó toàn thế giới đều có thể ở buổi tối tinh không nhìn thấy khỏa này sao trổi. Dù sao cũng là ngàn năm một lần sự tình, cho nên tất cả mọi người thật hiếm. Lục Ngọc bĩu môi một cái, sau đó vì Lôi Nặc giải thích đến. Ta đi. Lôi Nặc kinh sợ, sau đó vội vàng hỏi. Khỏa này sao trổi xuất hiện thời gian là không phải 7 ngày. Ồ, nguyên lai ngươi biết a. Là 7 ngày không sai. Người suy nghĩ một chút, 1000 năm mới xuất hiện 7 ngày, cho nên đây cũng tính là một đại thịnh sự rồi. Lục Ngọc gật đầu nói. Ngoặc kép. Lôi Nặc không nói, liền loại này lẳng lặng rơi vào trầm tư. Ngàn năm sao trổi, 7 ngày, đây không phải là. Lôi Nặc có chút đau bia, hắn có dự cảm muốn là đi hệ thống đại gia phòng trừng lại phải làm chuyện. Thế nào, có đi hay không? Cho một cái sảng khoái nói. Ngươi một người nam sinh, đừng cứ mãi mà tức tức. Lúc này, nhìn thấy Lôi Nặc trầm mặc rất lâu, đều không lên tiếng. Lục Ngọc kia bạo tính khí không nhịn được, trực tiếp bắt đầu nhổ nước bọt lên. Ngạch, đi, tại sao không đi? Ngược lại ta cũng không có chuyện gì phải làm. Đi nhìn một chút cũng được. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, sau đó nói, hắn biểu thị, gây sự tình liền gây sự tình đi, cũng không phải là không có trải qua. Sợ cái gì? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hơn nữa, không phải là gây sự tình sao? Nói không chừng lại có thể có một làn sóng đại thu hoạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.